Đạo lữ của ta là Hồng Quân. Chương 50, lần nữa tìm hiểu vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hơi đổi. Lão tử thản nhiên cười. Bốn chữ này là bị thiên đạo cố tình giấu giếm, cấm nhắc tới. Nhưng năm đó Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân Vương cũng là dạng tồn tại này. Cho nên hai đệ hẳn là minh bạch bọn họ năm đó rốt cuộc lợi hại như thế nào đi. Đại ca, hỗn độn, bốn chữ này chẳng lẽ là đang nói đến sinh linh trước lúc bàn cổ đại thần khai thiên ư, nhưng những sinh linh đó không phải là đã đều bị bàn cổ đại thần Di Ba Tê chết rồi hay sao? Thông Thiên quả thực bị đổi mới kiến thức. Đám sinh linh ngay cả tên đều không thể nhắc đến kia rốt cuộc là tồn tại lợi hại như thế nào? Lão Tử nói. Thực hiển nhiên, bàn cổ đại thần cũng không có Di Ba Tê chết toàn bộ. Ngoại trừ Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân Vương, không chừng còn có mấy kẻ sống tạm ở trong hồng hoang. Chỉ có điều bọn họ hẳn là đều tránh ở chỗ tối không biết tên. Nếu không sẽ bị thiên đạo đuổi giết. Nghe đến đó, sắc mặt của Nguyên Thủy vô cùng khó coi. Đại ca ý tứ là, con hùng miêu kia có khả năng là, ta cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn cũng không khác gì sinh linh trong hồng hoang cả. Thiên đạo cũng không có đuổi giết nàng. Chỉ có điều, ta có biện pháp có thể nghiệm chứng chuyện này. Lão Tử cười cười, mang theo hai đệ đệ đi vào mật thất ở chỗ sâu nhất của Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tâm tình tương đối phức tạp. Một con hùng miêu như vậy sao có thể móc nối gì với hỗn độn ma thần đây? Hiện giờ ta đã đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Nói không chừng đã có thể nhìn trộm lai lịch của tu sĩ cùng cảnh giới. Lão Tử phóng xuất ra thái thanh chi khí, bắt đầu câu thông với thiên đạo. Nhưng mà mới vừa hỏi ra có quan hệ thân phận của miêu miểu, thiên đạo liền cho trả lời. Sắc mặt của lão Tử nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Đại ca, thế nào? Nàng rốt cuộc có phải hỗn? Mới vừa hỏi một chữ, Thông Thiên liền vội vàng câm miệng. Miễn cho lại đưa tới sấm sét. Lão Tử lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười tươi kỳ quái. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Thiên đạo nói cho ta, miêu miểu xác thật là hậu đại của Tỳ Hưu tộc, chẳng qua tiên thiên biến dị làm cho hình thể không giống như Tỳ Hưu phổ thông. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ thầm gật đầu. Con hùng miêu kia sao có thể nhấc lên quan hệ với hỗn độn ma thần đáng sợ kia được đây? Nhưng vào lúc này, hùng miêu cung quang hoa đại thịnh, linh khí bàng bạc bạo phát ra. Miêu miểu chậm rãi mở hai mắt, vui vẻ cười, nàng rốt cuộc tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ. Gấp không chờ nổi muốn chia sẻ sự vui sướng của bản thân với Tam Thanh. Miêu miểu vui vẻ chạy ra khỏi hùng miêu cung. Lại phát hiện Tam Thanh cùng nhau đi ra từ Bát Cảnh Cung của Lão Tử. Lão Tử đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu, ta tấn chức đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ rồi. Biểu cảm vui mừng của miêu miểu lộ rõ trên nét mặt. Bộ dáng cầu khen ngợi ai nhìn cũng thấy được. Nàng lại nhảy nói, chỉ dùng 12.000 năm, ta liền từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tấn chức tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Có phải rất lợi hại hay không? Thông Thiên đạo hữu, nếu như ta nhớ không lầm thì từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ chính ngài là dùng 10.000 năm. Cứ như vậy, có phải thuyết minh ta lợi hại hơn ngài hay không? Thông Thiên vốn định khen nàng một câu. Nghe xong câu này lập tức không vui. Phản bác, chính là ta từ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn chỉ dùng không đến 3.000 năm. Miểu miểu. Cô trước không cần cao hứng quá sớm. Cô xem hiện tại, ta đã Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn rồi đó. Miêu miểu liếc mắt cẩn thận đánh giá hắn và phát hiện cảnh giới xác thật lại đề cao. Không khỏi suy sụp, còn tưởng rằng chính mình đuổi theo kịp Thông Thiên rồi. Kết quả vẫn là bị bỏ lại. Chỉ có điều, nàng cũng không có buồn bực lâu lắm. Nàng có thể có tu vi hiện tại đã thực thỏa mãn rồi. Vậy ngài cũng đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng lần sau tu vi của ta sẽ đuổi kịp ngài. Thông Thiên ôm cánh tay hừ nhẹ một tiếng. Hắn mới sẽ không làm miểu miểu đuổi kịp hắn đâu. Tuyệt đối không cho chính mình cơ hội mất mặt. Nguyên Thủy cũng cảm nhận được áp lực. Xem ra chính mình cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu không vạn nhất một ngày kia bị con hùng miêu kia vượt qua. Mặt của hắn phải giấu ở chỗ nào? Lão tử đạo hữu đây là. Lại đột phá đến cảnh giới mới. Miêu miểu cảm thán xong. Cảm ứng được lão tử tựa hồ không giống với trước kia. Hay đây chính là chuẩn thánh trong truyền thuyết. Nàng không cấm vẻ mặt hướng tới. Chính mình khi nào mới có thể trở thành chuẩn thánh? Phải biết rằng, hỗn độn ma thần đều là cảnh giới chuẩn thánh. Hơn nữa, rất có thể là chuẩn thánh đỉnh cao. Lão tử gật đầu cười nói. Xác thật là cảnh giới mới. Cảnh giới này gọi là cảnh giới chuẩn thánh. Chỉ cần mọi người nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Miêu miểu đạo hữu, đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Ta có thể biết được càng nhiều thiên mệnh. Cô có muốn lại thôi diễn thân phận đạo lữ của cô thêm một lần nữa hay không? Biết miêu miểu chỉ là tiểu tỳ hưu bình thường. Lão tử cũng không có hoài nghi gì thêm. Còn vẫn giống như trước kia. Đương nhiên là muốn. Thật sự có thể chứ? Miêu miểu vui mừng. Không nghĩ tới vừa đột phá xong còn có loại chuyện tốt này. Lão tử đạo hữu, làm ơn giúp tiểu nhân thôi diễn một lần. Kẻ phụ lòng kia chính là lại lợi hại cũng hẳn chỉ là chuẩn thánh. Hiện giờ ngài cũng đạt tới cảnh giới này. Có lẽ thiên đạo sẽ không lại không trả lời ngài nữa. Vì thế đoàn người lại lần nữa đi mật thất. Lần này lão tử dùng ra tất cả tinh lực đi câu thông với thiên đạo. Chỉ một thoáng, linh khí xung quanh sôi trào. Mái tóc dài cùng chòm râu trắng cũng bay lên. Sắc mặt của lão tử nghiêm nghị. Mày lại càng nhăn càng chặt. Chờ kết thúc câu thông, cả người lại lộ ra sự mỏi mệt. Đại ca, huynh không sao chứ? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quan tâm hỏi. Lão tử đạo hữu, người cũng không có vấn đề gì chứ? Miêu miểu cũng có chút lo lắng. Nếu như bởi vì giúp chính mình mà làm hại lão tử có vấn đề. Vậy quá mức rồi. Lão tử vẫy vẫy tay. Lẳng lặng bình phục nỗi lòng một chút mới nói. Có kết quả. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Mọi người ngẩn ra. Trái tim của miêu miểu càng đập mạnh. Thiên đạo thật sự nói cho lão tử về những chuyện có quan hệ với thân phận của vô song hay sao? Hạnh phúc tới quá nhanh. Nàng cũng không dám tin. Mãi cho đến đại điện. Sau khi mọi người ngồi xuống. Lão tử mới chăm chú nhìn miêu miểu một lúc lâu rồi mới nói. Ta lại lần nữa dò hỏi thiên đạo. Lần này thiên đạo lộ ra một ít tin tức. Thiên đạo lộ ra cái tin tức gì? Không nghĩ tới ba người cùng nhau mở miệng dò hỏi. Biểu cảm trên mặt của lão tử có chút ngưng trọng. Ông nói, thiên đạo chỉ là mơ hồ lộ ra tin tức. Vô song có bối cảnh rất sâu. Hắn tồn tại đối với hồng hoang có ảnh hưởng quan trọng. Hơn nữa thực lực còn ở phía trên ta. Miêu miểu đạo hữu, cô muốn tìm hắn báo thù. Chỉ sợ là phi thường khó khăn. Tồn tại như vậy quá đáng sợ. Hiện giờ ngay cả Tam Thanh đều không thể trêu vào. Không thể không nói. Chuyện này làm cho người mới vừa đột phá đến cảnh giới mới là lão tử cảm thấy hơi nhục nhã. Thiên đạo là thấy hắn vừa đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh mới mông lung ý bảo một chút. Điều này có ý nghĩa rằng địa vị của đối phương cao hơn hắn nhiều. Cách chương.